chẳng lẽ chính là tên khốn nạn Đỗ Giai Trạch? Thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào mà. Vốn bổn cô nương đã quên ngươi, không muốn so đo tính toán với ngươi, là tự ngươi tìm tới cửa đấy nhé. Chẳng lẽ ngươi muốn chết, ta lại ngăn cản không cho ngươi toại nguyện sao? Bổn cô nương luôn luôn thiện lương, lấy việc giúp người làm niềm vui mà. Vũ Tình vì sao lại muốn gặp bọn họ? Chẳng lẽ có quen biết ư? Nếu Vũ Tình muốn gặp thì gặp vậy. Nghe nói Đỗ Chính nhậm chức tri phủ, dân chúng oán thán dậy đất. Hắn cũng muốn xem hắn ta là người thế nào. Nếu đúng như lời dân chúng thì ngay lập tức sẽ cách chức. Cẩn Hiên gật gật đầu, ý bảo Y Hàn cho người tiến vào. Tham kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đỗ Chính vừa vào liền hèn mọn quỳ luôn xuống. Một chút khí tiết cũng không có, cứ như một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Cẩn Hiên không thèm để ý đến hắn, cầm lấy chén rượu chậm rãi đứng dậy. Vũ Tình giật lấy chén rượu của hắn, giáo huấn nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu, bổn vương thân thể rất tốt, một chút vết thương nho nhỏ không ảnh hưởng gì đến bổn vương đâu. Không thể uống rượu ư, hắn lúc nãy cũng đã uống rất nhiều. Bây giờ mới nói không được uống rượu có lẽ là quá muộn rồi. Không phải Cẩn Vương trong truyền thuyết không hay nói cười sao? Sao lại có thể cười sủng nịnh, đầy ắp nhu tình với nữ tử này như thế? Chẳng lẽ là sủng thiếp của hắn? Xem ra nam tử trong thiên hạ đều giống nhau. Nữ tử này cũng thật lớn mật, cư nhiên dám nói chuyện với vương gia như vậy. Rốt cuộc là loại nữ tử thế nào? Nhất định là một tuyệt sắc giai nhân rồi. Đỗ Giai Trạch sắc đảm bao thiên, cực kỳ háo sắc, vụng trộm ngẩng đầu ngắm một chút. Hoa, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Ủa, người này sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Đúng rồi, nàng là Tiêu Vũ của Yên Vũ Lâu. Lúc trước chính hắn đã đưa nàng vào nơi đó. Nếu không Tiêu Vũ này cũng sẽ không bám được vào cây đại thụ như vương gia. Nói ra thì, Tiêu Vũ này còn phải cảm ơn hắn rất nhiều. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lạn, con đường làm quan của hắn có hy vọng rồi, chỉ cần Tiêu Vũ cô nương nói tốt vài lời trước mặt vương gia. Nguyên văn là thổi vài ngọn gió bên gối, thì một chức quan nho nhỏ chẳng là gì, ai chẳng biết vương gia nắm quân quyền, quyền khuynh thiên hạ, ngươi đang nhìn cái gì hả? Cẩn Hiên phát hiện Đỗ Giai Trạch không ngờ lại đang nhìn lén Vũ Tình. Đáng giận, dám làm càn như thế trước mặt hắn. Dung mạo xinh đẹp của Vũ Tình là cái hắn có thể nhìn trộm sao? Nếu hắn ta còn dám dùng cái loại ánh mắt này nhìn Vũ Tình nữa thì đừng trách hắn móc hai mắt hắn ta ra. Âu Dương Cẩn Hiên hắn chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là nhân từ nương tay. Nô tài không dám, nô tài không dám, nô tài chỉ là có từng gặp mặt Tiêu Vũ cô nương một lần. Cho nên mới cả gan nhìn một chút. Vương gia, giai nhân của ngươi còn phải cảm tạ ta đấy nhé. Vũ Tình, ngươi từng gặp hắn sao? Vũ Tình quen biết loại người thế này khi nào? Vũ Tình cười gian nói. Đúng vậy, đã từng gặp, ta vào Yên Vũ Lâu còn phải nhờ hắn ban tặng. Nếu không chắc là sẽ bị giam vào đại lao, cũng sẽ không bị bán vào Yên Vũ Lâu. Đáng giận nhất là bán giá thấp như vậy. Thật là khinh thường nàng mà, hắn chính là người bán ngươi vào Yên Vũ Lâu. Cẩn Hiên vẻ mặt mịt mờ, đây là dấu hiệu trước khi hắn tức giận. Đỗ Chính nhanh nhảu dập đầu, vương gia, khuyển tử, chỉ con trai mình, không biết Tiêu Vũ cô nương là người của vương gia. Cả gan làm càn, xin vương gia thứ tội, xin Tiêu cô nương thứ tội. Lại quay sang quát con hắn, còn không mau nhận sai với Tiêu Vũ cô nương. Đỗ Giai Trạch thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn đang đắc chí, Tiêu Vũ cô nương, ngươi đừng tức giận, nói ra thì ngươi cần cảm tạ ta mới đúng. Nếu không có ta, nào có mối lương duyên của ngươi với vương gia hà, nào có Cẩm Y Ngọc Thực như ngày hôm nay. Không phải chỉ là một kỹ nữ nho nhỏ sao? Có thể kết bạn với vương gia đã là vạn phần vinh hạnh rồi. Còn tưởng rằng được bay lên làm phượng hoàng chắc. Ta đây lại còn phải cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Đồ thần kinh, quả nhiên là bại gia tử không ra gì. Chỉ xin cô nương nói tốt vài câu trước mặt vương gia giúp tiểu nhân.